Chương 372, ta cảm giác nơi này tư liệu so với ta mạng lưới tình báo còn muốn hoàn thiện. Đây tuyệt đối là đáng tin fan hâm mộ A ứng với sở nổ cô đại tiểu thư mãnh liệt yêu cầu, cho nên mọi người đi trước phụ cận nhà kia mới mở hẻm bật cửa hàng giải quyết bụng vấn đề. Dù sao đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nếu như không nhét đầy cái bao tử, là không có cách nào làm thành bất kỳ chuyện gì. Ăn cái gì đối với nạ rủ tổ tới nói là sinh tồn ý nghĩa một trong, liền xem như tiệm ăn nhanh hẻm bật hắn cũng có thể không hề cố kỵ nhét mười mấy cái tiến trong miệng của mình. Nạ rủ tổ một bên cuốn sạch lấy trước mặt chồng giống như là như núi nhỏ sườn núi, một bên nhìn xem đang đánh điện thoại gian. Điện thoại tại ba tiếng thanh âm nhắc nhở đằng sau bị nhận, điện thoại bên kia chuyển tới một thanh âm của nam nhân, đồng thời nương theo lấy hai tiếng chó sủa. Người tốt, đã lâu không gặp, ta là mù dị gian, xin hỏi ngài còn nhớ ta không? Ngươi là ai? A, ta là mù dị gian, không có ý tứ, xin hỏi là ạ nổ tiên sinh ra sao ngươi đánh nhầm? Đối phương bước xuống một câu nói như vậy đằng sau liền lập tức cúp điện thoại. Thật là, đánh sai điện thoại. Sở nổ cổ uống một ngụm nước trái cây, sau đó bất đắc dĩ nhìn xem mình có đôi khi sẽ có vẻ tự nhiên ha ho hư hù, nói, thật là, gian, ngươi cũng đừng phạm loại sai lầm cấp thấp này có được hay không? Gian không có chút nào để ý, một lần nữa gọi dây số. Thế nhưng là nếu như sủ kẻ tỷ tỷ thật là cái kia nữ chủ trì hố đồ hải đệ mì, đây chính là đại tin tức A đang nói lời này thời điểm. Gian đã một lần nữa quay số điện thoại dây số, ngươi tốt, ta là mù gì gian. Tại sao lại là ngươi A, không phải nói đánh nhầm sao? Đối phương lần này ngữ khí có vẻ hơi ác liệt, sau đó bịch một tiếng cúp điện thoại, gian nhìn xem điện thoại di động của mình, trên mặt tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Kỳ quái, sao lại có thể như thế đây? Nạ rủ tổ cu nở dê từ thức ăn của mình ở trong ngẩng đầu lên, lau đi khỏe miệng bên cạnh dính vào nước tương, nói, đích thật là rất kỳ quái. Nếu như nói một lần lời nói có thể nói là đánh nhầm, coi như liên tục đánh sai cũng không biết hai lần đều phát sai thành cùng một cái dãy số. A hồ đổ sủ kẻ xoa xoa cái chán hô to, cưỡng chế tính để cho mình ánh mắt từ nạ rủ tổ bên người cái kia một đống hẻm bật trên giấy rời đi, nói, có phải hay không là lâm thời dọn nhà đâu? Không có nghe ba ba nói qua a, được rồi, gọi điện thoại hỏi một chút ba ba đi. Gian cũng là hiếm thấy có việc muốn đi thỉnh giáo mò gì cổ gọ rồ, bấm mò gì cổ gọ rồ điện thoại đằng sau, từ điện thoại bên kia lập tức liền truyền đến phi thường thanh âm huyền áo. Nạ dù tô nuốt lấy cao y củ ô y củ nở dê hèm bớt, sau đó hài lòng uống một ngụm có cả có lạ, nhàn nhạt đậu đen rau muốn nói, nghe xong liền biết khẳng định là tại ngựa đua trợ. Gian cu nở dê rõ ràng am hiểu mò gì cổ gọ rồ bản tính, mặc dù rất muốn đậu đen rau muống, nhưng là hiện tại vẫn tương đối quan tâm hồ đồ ở sủ kẻ sự tình. Ba ba, lần trước cùng ngươi cùng một chỗ chơi mạt trược ạ nổ tiên sinh, số điện thoại của hắn có phải hay không đổi qua mò gì cổ gỏ rổ? Quả nhiên ngay tại ngựa đua trong tràng, trong tay còn cầm một phần hôm nay ngựa báo, nói, cái gì, ạ nổ số điện thoại đổi không có khả năng à, ta trước mấy ngày còn hẹn hắn chơi mạt trược đâu. Thế nhưng là ta đánh tới thời điểm, đối phương nói ta đánh nhầm. Hắn có hay không đã nói với ngươi hắn muốn dọn nhà loại hình lời nói a? Vậy chính ngươi đi ạ nổ lúc đầu ra hỏi một chút tốt, ngay tại ngươi hôm nay đi bệnh viện kia phụ cận. Mò gì cổ gõ rổ xem như cho một tin tức không tồi, ạ nổ trước đó đều là cùng cha mẹ của mình cùng một chỗ ở lại, bất qua phía trước đoạn thời gian độc lập đằng sau, tự mình một người dọn ra ngoài thuê nhà trọ ở, gian biết đến cũng là hắn nhà trọ số điện thoại, nếu như còn muốn hỏi tình huống như thế nào. Gần nhất chính là trực tiếp đi cha mẹ của hắn nơi đó. Dựa theo mỏ gì cổ gõ rổ cho ra địa chỉ, nạ dù tô bọn hắn rất nhanh liền tại bệ cả trung ương bệnh viện phụ cận, tìm được gã nổ hàng hiệu. Ai nhi tử ta dọn nhà một vị mang theo kính mắt bà nội trợ ra nên tiếp khách nhân, bởi vì chỉ là phổ thông người đi đường nhân vật, mà lại cũng đã hơn 50 tuổi người, cho nên hình dạng phi thường phổ thông, chính là đồng dạng phụ nữ dáng vẻ. Gian cùng những người khác cùng một chỗ đứng tại huyền quan nơi đó, phi thường có lễ phép đem hai tay trùng điệp tại trước người mình. Đúng vậy, ta vừa rồi gọi điện thoại tới, dãy số giống như không đúng. Đó mới là lạ, ta cũng là vừa mới gọi qua điện thoại đi qua à, hắn nói hôm qua lên có chu tờ bị cảm, thanh âm là có chu tờ kỳ quái, cho nên tuần này 4, thứ 6 đi mới tả xạ đổ lữ hành QNZ hủy bỏ. Đúng, hắn là nói qua hôm qua điện thoại hỏng, cho nên đổi một cái mã số, có phải hay không bởi vì cái này đâu không biết ta, ta gọi là nhà hắn số điện thoại riêng. Ác nộn, ngươi là nhà mỏ gì nữ nhi đúng không? Không có ý tứ, chuyện này có thể hay không chờ một lúc bàn lại đâu, ta phải lập tức đi ngân hàng một chuyến. A, số điện thoại di động đổi, cảm mạo thanh âm thay đổi, ngay lập tức đi một chuyến ngân hàng. Những vật này toàn bộ sâu chui bắt đầu, tựa hồ xúc động cổ nạn cùng nạ rủ tổ hai người thần kinh. Cổ nạn lập tức nhìn xem vị kia thần sắc lo lắng bà nội trợ, nói, A gì, con của ngươi có phải hay không nói gặp được phiền toái ai, làm sao ngươi biết trong. Long đã kết luận đây là một kiện lừa dối án, nạ rủ tổ bất đắc dĩ gãi gãi tóc của mình, nói, con của ngươi ở trong điện thoại khẳng định còn nói loại chuyện này không muốn để cho người khác biết, cho nên bảo ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng đi. Vị kia bà nội trợ do dự một chút, bất quá nạ rủ tổ đã nói ra những nội dung kia, cho nên nàng liền không lại giấu giếm, đem trong điện thoại nội dung nói ra. Nhưng thật ra là hắn hợp tác công ty đối tác đem tiền toàn bộ con đi. Hiện tại là hắn chuẩn bị khai thác mới sự nghiệp thời điểm, nếu như hôm nay không đem tiền chuyển đến hợp tác thương trong số tài khoản đi, công ty liền muốn đóng cửa, ta vốn là muốn hỏi một chút cha của hắn, hắn lại nói đợi không được lâu như vậy. Vậy hắn nói cho ngươi đi ngân hàng gửi tiền thời điểm, gửi tiền đơn bên trên hẳn là viết như thế nào sao? Đương nhiên là sự nghiệp tài chính, cần dùng gấp cao y chu nở dê loa y kia. Nạ dù tổ đưa tay gãi gãi gương mặt của mình. Nói thật hắn đời này thật đúng là lần thứ nhất xử lý nhỏ như vậy bản án. Loại chuyện này ngẫm lại cũng biết, khẳng định là có người giả trang thành con của ngươi, sau đó gọi điện thoại cho ngươi nói cần dùng gấp tiền, tiếp lấy liền tiến hành gửi tiền lừa dối ai, không thể nào không có gì không thể nào nha. Nếu như nói con của ngươi cũng không có cảm bạo, như vậy dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, thứ 5, thứ 6 hẳn là ra ngoài du lịch, hiện tại hẳn là còn không có trở lại Tokyo đi. Ừm, nếu như hắn không có cảm mạo, hẳn là vào hôm nay buổi tối 7 giờ trở về. Từ xã đồ eo biển trở lại Tokyo, ngồi thuyền cờ N 1 giờ, mới tuyến chính muốn 2 giờ rưỡi, dư A theo 7 giờ thời gian trở về ngược lại đẩy trở về. Hắn hiện tại hẳn là vừa mới lên thuyền, ở trên biển QNZ không có cách nào nghe, coi như ngươi đánh ngươi tay của con trai cơ cũng là tiếp không thông, tính được còn rất tinh vi nha. Thế nhưng là, nếu quả như thật là lừa dối phạm lời nói, hắn vì sao lại biết nhi tử ta hôm nay không ở nhà đâu? Đây đại khái là tại con của ngươi trong nhà lắp máy nghe trộm đi, dạng này liền có thể biết hắn bình thường gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngữ khí, còn có hắn hôm nay ra ngoài du lịch không ở nhà sự tình, con của ngươi nơi đó gần nhất có hay không bị người xông không môn tình huống nói đến, trước mấy ngày chỗ của hắn đích thật là gặp tiểu thâu, bất quá bởi vì ta nhi tử đều quen thuộc đem vật phẩm quý giá mang ở trên người, cho nên QNZ không có bị trộm đi cái gì. Như vậy xem ra hẳn là vào lúc đó đi con của ngươi trong nhà lắp máy nghe trộm, dù sao bây giờ cách ngân hàng cửa sổ đóng lại còn có nửa giờ, không bằng đi trước con của ngươi nơi đó xác định một cái hắn đến cùng phải hay không thật thiếu tiền, nếu như là thực sự, khi đó lại đi ngân hàng gửi tiền cũng được. Nói thật, nạ dù tổ đời này nắm qua tội phạm giết người, chính gian phạm, cướp bóc phạm, thậm chí là quốc tế tính tội phạm, nhưng là lừa dối phạm còn là lần đầu tiên bắt, bởi vì nạ rủ tổ suy luận, phạm nhân lừa dối tính toán bị khám phá, liền liền tại ngân hàng đồng bọn cũng giống vậy bị tóm quy án, xem như xinh đẹp phá hết cái này vụ án nhỏ. Ai, mụ mụ ngươi gặp được gửi tiền lừa dối hơn 7 giờ tối, á nổ tiên sinh rốt cục về tới công ngụ của mình, liền nghe đến mình mụ mụ nói ra nay trời xế chiều gặp phải sự tình. Kính mắt bà nội trợ liền như là truyền thống người Nhật Bản đồng dạng quỳ gối trên sàn nhà, mặc dù là gỗ thật sàn nhà, không có thảm nền tạ ta mì, nhưng nhìn cũng không có cái gì không thoải mái bộ dáng. Đưa tay chỉ nạ rủ tổ bọn hắn. Đúng vậy a, bất quá là bọn hắn đã cứu ta, nếu không liền bị lừa đảo lừa. Gian giống nhau là ngồi quỳ chân tư thế, xoay người gật đầu, nói, đã lâu không gặp, ta là mụ gì gian. À, ngươi là mỏ gì nữ nhi à? Bất quá các ngươi làm sao lại tới nhà của ta đâu? Trên thực tế chúng ta là có việc muốn xin nhờ ạ nổ tiên sinh ngươi. Cô nạn từ trên thân lấy ra trước đó hồ đồ sủ kẻ tấm hình kia, đưa cho ạ nổ, xin ngươi trước nhìn một chút tấm hình này. Ai, đây không phải hồ đồ hải đệ mỉ tiểu thư sao? Ngươi có thể xác định sao? Ừ, mặc kệ từ góc độ nào nhìn đều là hải đệ mỉ tiểu thư lúc còn trẻ a. Nói như vậy, nàng quả nhiên chính là sủ kẻ tỷ tỷ. Ai, ngươi là hải đệ mỹ đệ đệ của tiểu thư thân là một cái phan cuồng. Ả nổ cơ hồ lập tức liền tiến nhập thiêu đốt trạng thái, nhiệt tình thái độ cùng trước đó mặc dù không nói tưởng như hai người, nhưng là cấp tốc tăng lên nhiệt tình độ QNZ thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy con mắt thật là giống nhau như lúc đầu có thể hay không giúp ta đi muốn cái ký tên đầu hồ đồ sủ kẻ lập tức không có thích hướng ả nổ cái kia đột nhiên thiêu đốt nhiệt tình, giống như lập tức bị hù dọa đồng dạng, đẩy tay, nói, cái kia kỳ thật ta cảm thấy cái này gọi hồ đồ hải đệ mì người chủ trì cùng ta tỉ tỉ hẳn không phải là cùng là một người. Kỳ thật sợ nổ cổ đưa tay chỉ hồ đồ ấy sủ kẻ, lời này ra hỏa đang tìm hắn mất tích 10 năm tỉ tỉ. Bất quá QNZ không xác định đến cùng phải hay không người chủ trì kia hồ đồ hải đệ mì. Bất kể thế nào nhìn trong tấm ảnh đều là hải đệ mì tiểu thư lúc còn trẻ à. Nói đến, hải đệ mì tiểu thư vừa mới xuất đạo thời điểm, tiểu tóc liền cùng trong tấm ảnh cô gái này giống nhau là cột một cái đuôi ngựa biện. Có hay không ngay lúc đó ảnh chụp hoặc là thu hình lại đâu cái này đương nhiên là có. Ta thế nhưng là hải đệ mì tiểu thư người ủng hộ trung thật. Nàng tất cả ảnh chụp cùng tiết mục thu hình lại ta đều có, mời đi theo ta đi. Đám người đi theo ạ nổ đến trong phòng của hắn, trong phòng khắp nơi đều dán hố đồ hải đệ mì ảnh chụp, mà băng ghi hình bày dòng dã một cái giá sách, nghĩ đến tất cả đều là liên quan tới hố đồ hải đệ mì hình ảnh tư liệu, thấy nạ rủ tổ cũng nhịn không được khỏe miệng cò giật hai lần. Ta cảm giác nơi này tư liệu so với ta mạng lưới tình báo còn muốn hoàn thiện.